Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhẹ nhẹ. Được rồi, bây giờ thì ngủ đi, mai rồi tính. Đêm nào cũng bị mày làm cho tỉnh giấc. Nếu không phải sợ mày buồn tình tự sát, tao đã ngủ trong phòng tao cho yên thân. Vừa nằm xuống, Dũng đã lầu bầu. Lòng thấy như vậy thì vỗ vai Dũng, có một chút ái ngại mà nói. Xin lỗi mày, một tháng qua đã làm phiền mày nhiều. Thôi đi ông tướng, khách sáo cái mẹ gì chứ. Ngủ đi, mai tao đưa đi mua thêm một ít đồ rồi vào việc. Dũng không quay lại nói. Lòng có chút mơ hồ hỏi lại. Đồ, tao đâu có thiếu quần áo. Như bị những lời nói kia của Long chọc tức, Dũng quay phắt lại lườm hắn. Tổ cha mày, đồ ở đây tao nói là hàng nóng. Mày bị đuổi khỏi ngành rồi. Súng ống không có thì lấy cái gì chơi với thằng Hề kia. Long liền tròn mắt nhìn Dũng, miệng lắp bắp như định nói điều gì đó. Thế nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng, thì Dũng cũng đã nâng tay ra dấu cho hắn im lặng. Kế đó lại nói tiếp. Ta biết mày định nói gì, nhưng mà ngay từ trong cái suy nghĩ tự mình điều tra tìm kiếm thằng Hề kia của mày đã phạm pháp rồi. Thêm việc tàng trữ mua bán vũ khí thì cũng như nhau mà thôi. Nếu đã làm thì phải làm cho tới, sao chơi chứ? Không phải thời gian trước mày còn khuyên tao nên dừng việc này lại cơ mà. Sao bây giờ mày lại... Long như là không tin vào những gì Dũng vừa nói. Hắn lắp bắp nói ra thắc mắc của mình. Dũng nằm đó đưa ánh mắt ẩn chứa tâm tư phức tạp lên trần nhà. Hồi lâu sau mới đáp lại. Mày cũng biết đấy, ba đứa mình chơi thân từ nhỏ. Ngày chúng mình lên thành phố, hai đứa mày thì học đại học, còn tao thì lăng bạt làm ăn. Ngày mà Ngọc mất tao cũng uất lắm. Cũng muốn tìm thằng khốn kia để trả thù cho Ngọc. Nhưng mà mày cũng biết gã đó như là bốc hơi vậy. Ta cũng tìm đủ kiểu nhưng chẳng hề có tung tích. Ta vốn định quên đi để sống tiếp. Thế nhưng mà gần đây, khu ngoại ô của thành phố xảy ra một vụ giết người man dợ. Mà những tình tiết trong vụ án đó lại khiến tao liên tưởng đến gã đó và chiếc mặt nạ của thằng Hề. Cũng chính vì điều này mà sự kiên quyết trong câu trả lời của mày khi nãy mà tao muốn giúp mày tìm ra hắn đi Long. Tao đã từng nói mày và Ngọc tao xem như là ruột thịt. Bởi vậy bây giờ chúng ta phải cùng nhau đi tìm lại công bằng cho Ngọc. Mày thấy sao? Đó là thứ tao đã đánh đổi tất cả để tìm lại. Dũng tao có chết cũng phải báo thù cho Ngọc. Nhìn vào đôi mắt kiên nghị của Long khi nói ra những lời vừa rồi, Dũng biết hắn có quyết tâm, có lòng tin và có cả can đảm. Dũng cười cười gật đầu, cái đó lại thúc giục Long ngủ sớm. Long ngậm ừ rồi nằm xuống bên cạnh Dũng như thế, nhưng sau mỗi lần mơ về chuyện xảy ra năm đó, chưa lần nào Long ngủ tiếp được, bởi sự đau thương mất mát như là đè nén lên lồng ngực. Cứ mỗi lần như vậy, Long lại nhớ đến ký ức năm xưa, cứ như hắn muốn khắc sâu những chuyện đã xảy ra vào tâm khảm để mà dặn lòng mình không giây phút nào được buông bỏ ý định tìm ra kẻ mang mặt nạ Hề kia. Lòng cứ như vậy nằm trần trọc, hồi ức 3 năm về trước như là hiện hữu rõ mồn một trong tâm trí của hắn. Ngày đó Long và Ngọc đều mới tốt nghiệp chuyên ngành cảnh sát hình sự, cả hai mang theo nhiệt huyết cùng khát vọng của tuổi trẻ để lao vào những chuyên án nguy hiểm. Vì đạt thành tích cao trong học tập cũng như là huấn luyện, Long được cấp trên tin tưởng giao cho trọng trách dẫn tội. Triệt phá một băng nhóm tội phạm nguy hiểm có vũ trang. Thế rồi ngày đen tối nhất của cuộc đời hắn kéo đến. Từ những người đại diện cho công lý đi đấu tranh với cái ác, đội của Phong lại rơi vào vòng vây của băng đảng nọ. Cuộc đấu súng này lừa nổ ra dưới sự dũng cảm của những thành viên trong đội, cùng sự nhạy bén trong việc xử lý tình huống của Phong. Những tên cướp cộm cán dần bị tiêu diệt. Thế nhưng do số lượng của chúng quá đông, tất cả mọi người đành co cụm phòng thủ chờ quân tiếp viện. Những tưởng con số thương vong sẽ không xuất hiện, nào ngờ đêm định mệnh đó đã cướp đi Ngọc, người yêu của Long cùng Hiếu, con trai của một nhân vật cao cấp, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, khiến cho ngày tháng tiếp theo của cuộc đời Long dần trôi vào tầm tối. Sau cái chết của Ngọc cùng với Hiếu, chiến dịch truy quét băng đảng kia cũng thất bại. Dưới sức ép của gia đình Hiếu, cấp trên của Long buộc phải luân chuyển hắn tới một vị trí khác. Công việc mới của Long lúc đó chỉ là quanh quẩn bên những xác chết. Hắn có nhiệm vụ thu dọn hiện trường chứ không được góp mặt vào trong các chuyên án. Thế nhưng không vì vậy mà Long bỏ cuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net